Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1163, Hạ Dược. Nhận thấy ma thú thủ hộ đang ẩn náu dưới hồ sâu, Tiêu Viêm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lặng lẽ rút lui về phía sau vài trăm trượng, tìm một chỗ thông với hồ nước rồi lấy ra từ trong nạp giới một gốc cây. Gốc cây này toàn thân màu băng lam, chỉ lớn khoảng nửa thước, trên ngọn cây còn có một trái màu lam bằng nắm tay. Trái cây này vừa xuất hiện thì không khí xung quanh liền trở nên ẩm ướt, từ bên trong năng lượng thủy hệ mênh mông như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Gốc cây này có tên là Thủy Túy Vân Tiên Thụ, còn trái cây của nó được gọi là Thủy Vân Quả. Năng lượng thuộc tính thủy ở bên trong phi thường nồng đậm, có lực hấp dẫn chí mạng đối với một số ma thú thủy hệ. Hơn nữa, bởi vì năng lượng dồi dào khiến cho quả này có một loại túy tương đặc thù. Loại túy tương này có hiệu quả vô cùng to lớn. Cho dù là thất giai ma thú, khi ăn phải cũng sẽ bị say từ từ, sau đó lâm vào trạng thái hôn mê. Thứ mà Tiêu Viêm cần chính là túy tương bên trong Thủy Vân Quả. Ai, để lấy được đan linh tương đành phải hy sinh thứ này thôi. Tiêu Viêm cẩn thận để đem gốc của cây Thủy Túy Vân Tiên Thụ chôn xuống đất. Hơn nữa, để giống như thật thì hắn còn cố tình làm cho bùn đất xung quanh giống hệt nhau. Từ xa nhìn lại liền giống như gốc cây này từ trước tới nay vẫn sinh trưởng ở nơi đây vậy. Chỗ chôn cách hàn đầm một quãng khá xa, vì Tiêu Viêm biết thất giai ma thú linh trí không hề thấp. Nếu ở lần cận đột nhiên mọc ra một gốc bảo bối bậc này, tất sẽ khiến nó hoài nghi một chút. Tuy khoảng cách hiện giờ hơi xa, nhưng Tiêu Viêm có lòng tin là tên kia sẽ bị thu hút. Lực hấp dẫn của Thủy Vân Quả đối với ma thú thủy hệ, năm đó Tiêu Viêm đã tận mắt trông thấy. Sau khi đem Thủy Túy Vân Tiên Thụ chôn xuống, thân hình Tiêu Viêm chợt động, bay vút lên trên một thân cây to lớn. Thân thể nấp sau một cành cây xanh ánh mắt xuyên qua kẽ hở nhìn chăm chú vào hồ nước phía xa, khí tức của hắn lúc này dần thu liễm lại. Cùng với sự yên lặng của Tiêu Viêm, phiến xâm lâm này cũng lại trở về với sự yên tĩnh dị thường của nó. Hồ nước kia vẫn không có chút động tĩnh, ngay cả một gợn sóng cũng không hề thấy nổi lên. Đối với tình huống này, Tiêu Viêm cũng không quá nôn nóng. Sau một lúc đợi chờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, đôi mắt của hắn cũng chậm rãi khép lại. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay ta quyết cùng ngươi dây dưa. Tiêu Viêm nhắm mắt dưỡng thần, 3-4 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, khu rừng vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu của chim thú cũng chưa từng vang lên. Bầu không khí yên lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Soạt, lại gần một tiếng đồng hồ trôi qua trong yên lặng, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng nước động rất nhỏ. Trong một thoáng này, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía hồ nước. Chỉ thấy mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng đạo gợn sóng nhấp nhô, cuối cùng cũng không chịu nổi, phải chui đầu ra rồi sao? Tiêu Viêm thấy thế liền cười thầm, trong lòng xuất hiện một chút kích động. Với thực lực của hắn, muốn đối phó với đầu huyền thủ hổ giao này không khó, nhưng hiện tại nơi này không thích hợp cho một trận đại chiến. Vạn nhất hấp dẫn tới hơn một con ma thú nữa thì thật không ổn chút nào. Gợn sóng xuất hiện trên mặt hồ ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng dần cảm giác thấy một luồng khí cường hãn đang lộ diện. Quả nhiên là thất giai huyền thủy hổ giao. Phát hiện được cỗ khí tức này, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày. Róc rách, cỗ khí tức kia xuất hiện không lâu thì một bóng đen đột nhiên từ dưới hồ nước phóng lên, mang theo từng đợt bọt nước. Bóng đen này thể tích cũng không thường, khoảng 2-3 mét. Toàn thân bao phủ lân phiến màu na lam, trên lâm phiến có hoa văn giống như hoa văn trên mình hổ. Có thể thấy được một luồng khí thế hung ác, cái đầu to lớn dữ tợn phát ra hàn quang loè loẹt. Cộng thêm một cặp mắt hùng luồng không ngừng đảo qua từ phía. Thấy huyền thủy hổ giao hiện thân, Tiểu Viêm khẽ gật đầu. Tuy rằng thân thể của nó khá nhỏ, nhưng nếu tiến vào trạng thái chiến đấu mà nói, ngay lập tức sẽ biến thành to lớn đến hơn 100 mét. Khi đó, chỉ cần một cú quất đuôi thôi cũng đủ đánh tan một ngọn núi. Huyền thỉ hồ giao hiện thân ra, nhưng không biết vì lý do gì vẫn chưa hóa thành hình người. Hơn 10 cái xúc tu không ngừng đong đưa. Một lát sau, ánh mắt của nó chuyển hướng về phía rừng rậm. Nơi đó chính là chỗ Tiêu Viêm mai phục Thủy Túy Vân tiên thụ. Rõ ràng, Huyền Thủy Hồ Giao rất cẩn thận. Mặc dù ngửi thấy được mùi vị khó có thể kháng cự này, nhưng vẫn không tỏ vẻ vội vàng sao động, mà chần chừ một lát, sau đó há to miệng, phun ra một đạo lam quang. Đạo lam quang này hóa thành một lồng năng lượng, đem đan linh tương và cả tảng đá lớn kia bao bọc lại. Hoàn thành xong tầng phòng hộ này, nó mới quẫy đuôi, thân hình lướt qua hư không, nhanh chóng lao vụt vào trong rừng rậm. Trông thấy nó cẩn trọng như vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là thất giai ma thú, trí tuệ của nó so với ma thú bình thường quả thật cao hơn không ít. Huyền Thủy Hổ Giao xông vào trong rừng, hít lấy hít để làn u hương. Sau khi di chuyển một lúc thì rốt cuộc đã tới được ngọn núi, nơi mùi thơm phát ra. Kỳ quái ở chỗ, khi đã tìm thấy tiên thụ Thủy Vân, khi nhìn gốc tiên thụ này, trong mắt con thổ luồng nhất thời lóe lên nét cuồng hỉ, giống hệt như con người. Nhưng ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không động thủ ngay lập tức, mà quẫy đuôi một cái, tạo thành một mặt nước hình vòng tròn, lấy nó làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chứng kiến thủ đoạn này của Huyền Thủy Hồ Giao, trong lòng Tiêu Viêm cũng thầm cả kinh. Tâm thần vừa động, linh hồn lực lặng lẽ tuôn ra, sau đó đem thân thể bao phủ kín mít. Linh hồn lực vừa bao trùm hoàn toàn thân thể thì màn nước kia cũng lướt qua. Nhưng cũng còn may là vẫn chưa gây ra động tĩnh gì. Màn nước sau khi phát tán ra gần 100 mét liền từ từ dừng lại, sau đó biến thành hơi nước tiêu tán vào không khí. Dò xét một phen, Huyền Thủy Hồ Giao rốt cuộc cũng đã yên tâm, kêu lớn một tiếng, lại phun ra một màn nước nữa, bao bọc toàn gốc tiên thụ. Sau đó hút thẳng vào trong miệng rồi quẫy đuôi, lắc lư bỏ về phía hồ nước. Nấp trên cành cây, Tiêu Viêm nhìn thấy gia hỏa này định quay về động khẩu. Trong lòng liền cười hắc hắc, ngón tay chợt nhẹ nhàng lay động, không chút dấu vết. Ngón tay Tiêu Viêm vừa động, thì Thủy Vân quả đang bị màn nước kia bao bọc, bỗng lung lay, sau đó lặng lẽ lứt ra. Từng dòng dịch thể chậm rãi chảy ra bên ngoài, sau đó rơi xuống. Thủy Vân quả đột nhiên bị nứt, dẫn tới sự chú ý của con thường luồng. Ngay tức thì, nó liền ngẩn ra, như hiểu được chuyện gì, quang mang màu lam ngọc sáng lấp lánh, đột nhiên từ trong cơ thể nó bùng phát. Bành! Hào quang vừa mới hiện lên, liền đột ngột dừng lại, thân thể Huyền Thủy Hổ Giao ngã xuống mặt đất rền vang. Một làn hương thơm nồng đậm mang theo men say ngập tràn từ trong cơ thể nó phát tán ra bên ngoài. Vù! Huyền Thủy Hồ Giao vừa gục xuống đất thì Tiêu Viêm cũng hiểu Thủy Vân quả đã phát huy tác dụng. Thân hình lay động, liền nhanh như chớp lao từ trên nhánh cây xuống. Trong nháy mắt đã hiện ra phía trên tảng đá lớn nọ, mạnh mẽ xuất ra một quyền, trực tiếp đánh tan thủy mạc. Sau đó hai ngón tay gập lại, một ngọn lửa với hình dáng mũi nhọn đâm thẳng vào tảng đá, sau đó từ cái lỗ thủng này mà mạnh mẽ đào xuống bên dưới. Móc ra được một khối cự thạch, Tiêu Viêm lấy ra từ trong đạp dưới một cái hộp bằng hàn ngọc. Cẩn thận, đem khối đá chứa đan linh tương để vào. Rồi lật tay một cái, liền thu vào trong lạt giới. Không chần chừ chút nào, thân hình lại động, liền xa người bay vào trong rừng rậm. Thoát cái đã biến mất không thấy tung tích. Tiểu Viêm biết được hiệu lực của Thủy Vân quả rất mạnh, nhưng thời gian kéo dài không lâu. Lấy thực lực của Huyền Thủy Hồ Giao thì chỉ sợ 2-3 phút sau đã thanh tỉnh trở lại. Nếu rời đi quá chậm thì tất sẽ bị Huyền Thủy Hồ Giao nổi điên truy đuổi. Suy đoán của Tiểu Viêm không hề sai. Ngay khi hắn vừa thoát ra khỏi hồ nước không lâu, một thanh âm rít gào phẫn nộ kinh thiên động địa liền vang lên. Từ khá xa nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nghe thấy được thanh âm khiến núi rung đất chuyển. Hiển nhiên là Huyền Thủy Hồ Giao đang chút cơn thịnh nộ. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thầm cười trộm một tiếng, sau đó liền tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Ở trên ngọn núi cao vút như cột chống trời, có một tòa đại điện rộng lớn do cự thạch dựng lên. Bên ngoài đại điện có hai đầu cự thú thủ phục làm thủ hộ. Từ bên trong cơ thể của hai con cự thú này điên cuồng phát ra hai cỗ khí tức cực kỳ hung lệ. Nhìn bộ dáng của hai con cự thú này thì chắc chắn phải mạnh hơn rất nhiều so với Huyền Thủy Hồ Giao. Cô trẻ à, cô ăn đủ chưa? Đột nhiên, từ bên trong đại điện truyền ra một tiếng hét vang, mang theo vẻ vừa đau lòng vừa giận dữ. Hai con ma thú trước cửa đại điện nghe vậy liền trừng mắt lên, sau đó liền cụt đầu xuống, làm như không nghe thấy. Sâu bên trong đại điện do cự thạch tạo thành, có một quảng trường hết sức rộng lớn. Lúc này bên trong chất đầy vô số dược liệu được bày ra rất chỉnh tề. Nếu đám người Tiêu Viêm có thể tới chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ phải trợn mắt há mồm ngay lập tức. Những thứ dược liệu này, tùy tiện lấy một thứ cũng đủ khiến cho không ít luyện dược sư phải thèm nhỏ dãi. Nhưng ở trong này, hình như lại bị xem như là củ cải trắng vậy. Ở trong đống thiên tài địa bảo ấy, có một gã đại hán cởi trần với dáng người khôi ngô. Gã đại hán này tùy ý đứng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tựa như một ngọn núi to lớn mà trầm ổn sừng sững tại nơi đó, không thể xem thường được. Nhưng giờ phút này, vị đại hán mà vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường ấy đang khóc không ra nước mắt, nhìn về phía chính giữa quảng trường. Tại đó có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi tay đang cầm lấy một thứ dược liệu mà chỉ liếc mắt nhìn qua thì đã thấy chân quý đến dị thường. Sau đó không hề khách khí mà bỏ vào miệng, lấp đầy cái bao tử nhỏ bé. Tiếng nhai nuốt vang lên thanh túy, nhưng lại làm cho gã đại hán kia phải đau lòng đến đổ máu. Khóc cái gì mà khóc? Đợi ta ăn no, tìm được người, rồi sẽ mang người an toàn ra khỏi nơi này. Yên tâm đi. Không phải chỉ là phá vỡ không gian thôi sao? Đó chính là sở trường của ta. Thân ảnh nhỏ bé kia vừa ăn vừa lầu bầu, tựa hồ rất bất mãn với vị đại hán này. Đấu phá thương khung, chương 1164, giết chóc. Vì lo lắng bị con Huyền Thủy Hổ Giao truy tung, Tiêu Viêm đem hơi thở ẩn nặc cẩn thận. Sau một hồi lâu, cuồng bạo mới từ từ yên tĩnh lại. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, giữa sườn núi đang đứng, lại nói nơi này đang bị sương mù nồng đậm che giấu. Hơn nữa, bên trong đám sương mù dày đặc này, Tiêu Viêm còn có thể cảm nhận được một số hơi thở cực kỳ cường hãn. Nếu mà bị cuốn lấy, tất nhiên sẽ cực kỳ phiền toái. Lấy tình hình hiện giờ cũng chỉ có thể lặng lẽ trèo lên đỉnh núi, thử xem có cơ hội nào lén lén đem vật thu vào tay. Lấy lực lượng một mình ta, nếu mạnh mẽ cướp đoạt, e rằng sẽ có chút ít khó khăn. Tiêu Viêm dựa vào một cây đại thụ, ngắm nhìn đỉnh núi khổng lồ, như ẩn như hiện kia lẩm bẩm. Trong lòng đã có kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không muốn trì hoãn nhiều hơn. Hắn vừa muốn động thân thì trong lòng lại đột nhiên khẽ động. Ánh mắt chuyển hướng về một chỗ phía dưới chân núi. Nơi đó đột nhiên bạo phát một nguồn năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Loại ba động này cũng không phải năng lượng ba động tầm thường mà ngược lại giống như là do bị đấu khí giao chiến ba động tạo nên. Cảm giác được loại dao động này, chân mày Tiêu Viêm không khỏi nhíu lại. Mắt có thể cảm ứng được tất cả những đầu mãnh thú kia cũng có thể cảm ứng được. Điều này khiến cho chúng chú ý. Tiêu Viêm khẽ lắng tai nghe một hồi, cư nhiên còn trộm nghe thấy một ít tiếng người rất nhỏ. Chẳng lẽ là bọn người Tào Dĩnh? Tiêu Viêm nhíu chặt chân mày, trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên thay đổi thân hình, lặng lẽ hướng về phía năng lượng đang ba động truyền đến lao đi. Hắn cũng không phải muốn thay bọn người Tào Dĩnh giải vây. Hiện giờ bọn họ làm ra những động tĩnh này tất nhiên có hấp dẫn tới sự chú ý của một số ma thú cao cấp. Hắn có thể trốn ở một bên, nếu một khi số ma thú cao cấp đó có dấu hiệu hiện thân thì phải lập tức rời đi. nhân cơ hội này đi vào động thủ trên đỉnh núi lấy trộm dược liệu. Trong lòng nhanh chóng hiện lên những ý niệm này, thân hình Tiêu Viêm cũng giống như một trận gió xẹt qua rừng rậm. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, thân hình đột nhiên vọt lên đỉnh cây, nép vào một cành cây được che kín bởi cành lá xanh um. Ánh mắt xuyên qua khe hở lá cây, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của Tiêu Viêm, có thể thấy là một lòng chảo bị lõm xuống. Lúc này, ở bên trong lòng chảo đang có gần trăm người vây quanh. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên là từ giữa nhìn thấy vài đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là đám người Tào Dĩnh. Đi nơi này quả thật là không tồi. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt ngưng lại tại không gian chung quanh, chỉ thấy mảnh hư không kia. Cư nhiên lại xuất hiện có chút cảm giác vặn vẹo, linh hồn bình chướng. Nhìn thấy thế, trong lòng Tiêu Viêm chợt rùng mình, thứ này hắn đã gặp qua. Đêm hôm đó, lão nhân gọi là mộ cốt kia đã thi triển thứ này, làm cho đám người Tiểu Y Tiên không thể phát hiện ra hắn đã lẻn vào. Tựa hồ có chút không ổn. Khi nhìn thấy linh hồn bình chứng này, thì trong lòng Tiêu Viêm liền trầm xuống. Xem bộ dáng này, tựa hồ có người chuẩn bị xuống tay với đám người Tào Dĩnh. Hơn nữa, xuống tay kia thực lực còn rất khủng bố. Loại linh hồn bình chứng này không phải là cường giả bình thường có thể làm được. Là hắc y nam tử kia sao? Sau khi trầm ngâm trong lòng, Tiêu Viêm chấn động mạnh, ánh mắt nhanh như chớp chuyển về phía bên trong lòng chảo bị lõm xuống. Quả nhiên là đám người kia đã gặp được một hắc đạo sắc thân ảnh. Người này thật tàn nhẫn, lại muốn đem toàn bộ những người này giải quyết. Tống Thanh cùng Tào Dĩnh đều có thực lực mạnh mẽ, có thể tranh chức vô địch. Nếu mà đem hai người này họ giết, thì ý niệm trong đầu Tiêu Viêm khẽ động. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chấn động, hắc y nam tử này thủ đoạn thật tàn nhẫn. Các hạ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở nơi này xuất thủ đối với chúng ta sao? Trong lòng chảo, đạo hắc sắc thân ảnh kia đem gần trăm đạo thân ảnh bao vây vào giữa. Mà Tống Thanh giờ phút này với sắc mặt kinh sợ nhìn hắc y nam tử trầm giọng nói. Lúc trước khi tới chỗ này, trong chớp mắt đã có hơn 10 vị luyện dược sư chết trong tay hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp, e rằng ứng phó không kịp mà trở thành hồn ma dưới tay hắn. Ở bên cạnh Tống Thanh là Tào Dĩnh với dáng người đáng yêu. Chẳng qua là giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng cũng có chút ngưng trọng nhìn hắc y nam tử kia. Bằng vào cảm giác linh hồn cường hãn hơn xa người thường, nàng có thể nhận thấy được vị hắc y nam tử trước mặt này có một thực lực phi thường khủng bố. Hai vị tiểu thiên tài đan tháp. Ha ha, tên tuổi thực không nhỏ, bất quá vì vị trí quán quân kia, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Đi. Quay mặt về phía đám người bị vây quanh, trên khuôn mặt hắc y nam tử kia vẫn lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Không biết các hạ là vị tiền bối nào, nếu ngươi giết ta, cũng không sợ đan tháp truy sát sao? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chằm chằm vào hắc y nam tử, đột nhiên lên tiếng nói. Ha ha, nếu ngươi nơi này đều chết hết, như vậy đan tháp làm sao biết được? Hắc y nam tử, hắn cười nhìn Tào Dĩnh. Bộ dạng giống như mèo đang vần chuột vậy. Nghe được những lời này, phần đông luyện dược sư chung quanh nhất thời giận tím mặt. Một số người cũng không khách khí, trực tiếp rút vũ khí ra, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào hắc y nam tử. Ngươi không hỏi cũng quá sai rồi, chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ ngươi sao? Tống Thanh giận dữ quát. Nghe vậy, trên khuôn mặt của hắc y nam tử đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Cẩn thận, có người đánh lén. Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt hắc y nam tử còn chưa khuếch tán xong, thì phần đông luyện dược sư trong vòng vây đột nhiên bạo xuất. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, hơn 10 đầu người theo cột máu đỏ tươi trực tiếp là phun lên cao. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Tống Thanh, thậm chí làm Tiêu Viêm đang ẩn núp trong bóng tối cũng cả kinh. Ánh mắt vội vàng nhìn lại thì thấy mười mấy đạo thân ảnh mang theo sát khí sắc bén, hơi thở dị thường, cường hãn làm cho mọi người biến sắc. Trong khoảnh khắc không đến một phút, máu tươi trực tiếp đem mảnh đất xanh này nhuộm đỏ. Mà phần đông luyện dược sư lúc trước còn sinh long hoạt hổ thì giờ phút này đã hóa thành bong hồn dưới đao, hai mắt trừng lớn. Trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng với vẻ không cam lòng, bọn họ ngay cả lúc chết cũng chưa từng thấy đến tột cùng là ai ra tay. thình thịch đi. Đám người Tào Dĩnh cùng Tống Thanh cũng bởi vì biến cố này mà chấn động. Lập tức đấu khí vội vàng từ bên trong thân thể bùng phát, xung phong liều chết mà đem mấy thân ảnh sắc bén ngăn cản lại. Những người kia cư nhiên vẫn ẩn giấu trong đám đông. Trong bụi cây, Tiêu Viêm nhìn thấy đột nhiên sát lục triển khai thì sắc mặt khẽ biến. Hắn ngay từ đầu cũng không từng nghĩ nơi này che giấu những tên kia. Hơn nữa, tựa hồ bọn họ là cùng bọn với hắc y nam tử kia. Bọn người kia cuối cùng là ai? Cư nhiên thật sự dám ra tay với người của đan tháp. Ở bên trong lòng chảo, đối mặt với mười mấy đạo thân ảnh như lang như hổ, rốt cuộc có người chống đỡ không được, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra không gian thạch tấn, đem nó bóp nát. Không gian vặn vẹo, liền muốn thoát đi khỏi nơi này. Ta nói rồi, nơi này không ai có thể đi. Thấy thế, hắc y nam tử vẫn chưa từng xuất thủ cười nhạt, tay áo vẫy nhẹ, không gian dao động vô hình khuếch tán ra. Cư nhiên trực tiếp đem mười mấy người đang muốn thoát ra khỏi đan giới ngừng lại, sau đó bàn tay trưởng nắm chặt lại, làm không gian áp lại, đem mấy luyện dược sư bên kia bóp thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Không gian vặn vẹo, người này quả nhiên là đấu tôn cường giả. Nhìn thấy chiêu thức ấy của hắc y nam tử, đồng tử của Tiêu Viêm hơi hơi co lại. Giữa sân, những luyện dược sư mất đi thủ đoạn cuối cùng, rốt cuộc cũng trở nên tuyệt vọng, bắt đầu liều mạng xung đến. Nhưng mười mấy đạo hắc sắc thân ảnh này thực lực hơn xa bọn họ, rất ít người có thể cùng họ chiến đấu một hồi. Còn lại phần lớn đều là bị chết cực kỳ thê thảm. Sát lục kéo dài khoảng gần 10 phút, gần trăm danh luyện dược sư này hiện giờ không còn tới 10 người, trong đó kể cả Tống Thanh, Tào Dĩnh, còn có hai Huyền Minh Tông trưởng lão lưng đeo thần nhàn. Dãy ruộng cũng vô ích thôi. Còn lại mấy người thực lực đều là cấp bậc đấu tông, bởi vậy đều tập trung lại cùng một chỗ. Hơn 10 bóng đen kia nhất thời khó có thể giải quyết, sở dĩ cũng chỉ có thể đem họ bao vây. Bất quá xem bộ dạng này thì việc công phá tuyến phòng thủ của đám người Tào Dĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sắc mặt Tống Thanh khó coi, nhìn hắc bào thân ảnh cùng đám người sát khí dày đặc xung quanh. Sắc mặt âm trầm bất định. Từ trên người những người này, hắn cảm giác được một loại hơi thở tử vong. Tiền bối thực sự phải đuổi tận giết tuyệt sao? Trên gương mặt Tào Dĩnh vẫn lộ ra vẻ tươi cười đáng yêu, dưới tình huống này cũng có một chút xanh mét. Nàng từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, chung quanh hộ vệ có nhiều đếm không xuể, chẳng diện huyết tinh như vậy cũng không được thấy nhiều lắm. Ha ha, đối với linh hồn của ngươi, ta cảm thấy rất là hứng thú. Nếu để ngươi phát triển tùy ý, chỉ sợ ngày sau thật sự là có thể trở thành đầu sỏ kế tiếp của đan tháp. Bất quá đáng tiếc. Hắc y nam tử cười nhìn Tào Dĩnh liếm liếm môi, bộ dáng kia giống như đang nhìn con mồi ngon vậy. Gương mặt Tào Dĩnh lạnh băng, nàng biết hôm nay người này đã quyết muốn diệt trừ bọn họ. Bất quá, mặc dù thực lực đối phương cường hãn, nhưng nếu muốn làm cho nàng chết ở nơi này, không phải là một đại giới, e rằng chuyện không thể nào. Có thể trở thành người có danh khí đệ nhất đan tháp, nàng làm sao mà không có một số con bài chưa lật chứ? Hắc y nam tử cũng không để ý tới sắc mặt của Tào Dĩnh, ánh mắt liếc mấy người đang dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi bước ra, vừa mới bước ra bước thứ ba thì thân thể đột nhiên ngưng lại, quay đầu với ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến đại thụ nơi Tiêu Viêm đang ẩn tàng. Trong khoảnh khắc, cước bộ của hắc y nam tử ngừng lại. Trong lòng Tiêu Viêm thầm kêu không ổn, cảm giác linh hồn của người này quá mạnh mẽ. Lăn ra đây cho ta. Âm thanh vừa dứt, không đợi hắn phi thân lui về sau thì một luồng hấp lực đáng sợ dữ dội tuôn ra. Cây đại thụ dưới hấp lực trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn, mà thân hình Tiêu Viêm cũng lao về phía trước hơn 10 thước mới mạnh mẽ ổn định thân thể. Nhưng lúc này hắn cũng rơi vào trong linh hồn bình chướng kia rồi. Đấu phá thương khung, chương 1165, liên thủ. Bóng người từ trong rừng rậm đột nhiên lao ra, làm cho đám người Tào Dĩnh cả kinh. Bất quá, Khi bọn họ nhìn thấy diện mạo của người tới thì mới thoáng thở vào một hơi. Trong mắt của Tống Thanh lại phát ra một tia vui sướng khi người khác gặp nạn. Ha ha, Tiêu Viêm, chậc chậc, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi cư nhiên lại đưa thân mình tới cửa. Nhìn thấy thân ảnh đang ẩn núp là Tiêu Viêm, Hắc Y nam tử ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lại hiện ra một nụ cười quỷ dị nói. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Hắc Y nam tử xa lạ kia, từ trong giọng điệu tựa hồ đối phương đã biết rất rõ hắn, mà trong trí nhớ của hắn lại tìm không ra người này. Cường giả cấp bậc đấu tôn hắn thấy cũng không nhiều, mỗi một người đều để lại cho hắn những ấn tượng sâu đậm, nhưng nam tử trước mắt lại làm cho hắn có cảm giác rất xa lạ. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, Tiêu Viêm tựa hồ không biết. Hướng về phía Hắc Y viên ôm quyền, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Không biết cũng không sao, Hắc Y nam tử cười, sau đó tùy ý nói, dù sao tất cả những người ở đây đều chạy không thoát, kể cả ngươi. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, hắn có thể cảm nhận được sát ý của Hắc Y nam tử đối với hắn. Hiển nhiên hôm nay muốn bình yên mà thoát được, e rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Cước bộ đạp trên hư không, thân hình Tiêu Viêm chậm rãi lui về phía sau, sau đó nhảy vào bên cạnh đám người Tào Dĩnh. Hiện tại không phải là thời điểm thể hiện, chung quanh còn có hơn 10 tên hắc y nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, e rằng ít nhất có 6 đến 7 cường giả cấp bậc đấu tông. Đội hình bậc này cho dù là đặt ở Trung Châu cũng tương đối không kém. Hắn không nghĩ tới đám cường giả này đồng thời lại xuất hiện ở chỗ này. Khi Tiêu Viêm chạy đến, ngoại trừ ánh mắt hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông trở nên hung ác, còn những người còn lại vẫn bình thường. Vào lúc này, nhiều hơn một người thì có thể nắm chắc nhiều hơn một phần chạy trốn. Thực lực của Tiêu Viêm hôm nay trên gò núi, bọn họ cũng đã thấy rõ. Làm sao bây giờ? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn Tiêu Viêm đột nhiên khẽ hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Tên kia chính là đấu tôn cường giả, tự bảo vệ bản thân mình rồi chạy thôi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Ngươi còn muốn chạy như thế nào? Cho dù sử dụng không gian thạch cũng bị hắn chặn lại. Tống Thanh cau mày nói. Tiêu Viêm giang tay ra, lười cùng hắn tranh chấp. Dù sao vạn nhất không thích hợp, hắn sẽ thi triển hủy diệt hỏa liên chạy trốn. Về phần đám người Tào Dĩnh, hắn cũng chẳng có sức mà lo. Ta có thể phá được linh hồn bình chướng, nhưng nếu như ta ra tay thì tên kia nhất định sẽ động thủ, bởi vậy ta cần có một chút thời gian. Tào Dĩnh khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp như có như không nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nàng biết nếu bàn về sức chiến đấu cao nhất thì ai có thể bằng được Tiêu Viêm. Nghe nàng nói, lông mày của Tiêu Viêm nhướng lên. Hắn kinh ngạc nhìn Tào Dĩnh, không hổ là yêu nữ, lại có thể nắm chắc phá vỡ được linh hồn bình chướng của một gã đấu tôn cường giả. Điều này thật không đơn giản nha. Chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản những tên hắc y nhân đó. Một nam tử trung niên trên khuôn mặt có dính ít vết máu, chần chờ một chút rồi cười khổ nói. Tiêu Viêm nhìn hắn một chút. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đủ để chứng minh người này không phải là một nhân vật tầm thường. Đương nhiên có thể đi vào đan giới, ít nhất cũng phải có chút tài năng. Bất quá, đến tuyệt cùng là ai mạnh ai yếu, vậy còn phải xem thời gian. Ngươi cần thời gian bao lâu? Tới lúc này Tiêu Viêm cũng không kịp lo nghĩ gì nhiều nữa. Ý niệm trong lòng chuyển động trong chớp mắt, hắn nhanh chóng hỏi. 3 phút, Tào Dĩnh nói. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, hắn chậm rãi gật gật đầu. Mặc dù đối phương là đấu tôn cường giả, nhưng chỉ ngăn trở trong 3 phút đồng hồ, Tiêu Viêm vẫn nắm chắc. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, mọi người cũng âm thầm thở vào một hơi. Mấy người khác ánh mắt tỏ rõ sự cảm kích, bọn họ hiểu rõ giao đấu với hắc y nam tử thần bí kia là điều nguy hiểm nhất. Nhưng hiện giờ trong bọn họ cũng chỉ có Tiêu Viêm mới miễn cưỡng có được năng lực này. Cho dù là hai danh trưởng lão của Huyền Minh Tông, lúc này cũng không nói gì thêm. Tuy nói hai người họ là cửu tinh đấu tông cường giả, nhưng so với cường giả đấu tôn, lại như trời với đất. Tuyệt đối là giữ nhiều, lành ít. Bắt đầu đi, Tào Dĩnh nhẹ nhàng nói một tiếng với Tiêu Viêm, sau đó mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể phiêu phiêu lui lại. mà sau khi nàng lướt về phía sau thì dây buộc tóc bằng tơ lụa của nàng đột nhiên rối tung mà xõa ra. Trong chốc lát, một luồng uy áp linh hồn bàng bạc mênh mông chậm chậm từ vị trí mi tâm của Tào Dĩnh khuếch tán. Động thủ! Ngay sau khi Tào Dĩnh lùi về phía sau, Tống Thanh hét to một tiếng. Đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, sau đó trực tiếp xông tới mấy hắc y nhân xung quanh, gắt gao dây bám lấy bọn họ. Cảm nhận được linh hồn lực lượng từ vị trí mi tâm của Tào Dĩnh phát ra liên miên không dứt, trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy thất kinh. Nữ nhân này xác thật không đơn giản chút nào. Nếu muốn bàn về lực lượng linh hồn thì Tào Dĩnh tuyệt đối là người mạnh nhất mà mấy năm nay Tiêu Viêm từng chứng kiến. Trong đám bạn đồng lứa, nàng có được danh hào yêu nữ, xem ra cũng không phải chỉ hoàn toàn là bởi dung mạo xinh đẹp của nàng. Nếu để cho nàng có thời gian, ngày sau tiền đồ tất nhiên là khả hạn lượng. Đến lúc đó, cho dù là hắc y đấu tôn thần bí trước mặt, sợ rằng cũng sẽ không phải là đối thủ của nàng. Đám người Tống Thanh ra tay ngăn mười mấy tên hắc y nhân thì Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, thân hình vừa động liền hiện ngay ra cách hắc y nam tử không xa. Sắc mặt ngưng trọng nhìn sang hắn, hỏa diễm chậm chậm từ trong cơ thể bùng phát. Bằng ngươi cũng muốn ngăn lại bổn tôn sao? Hắc y nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, sau đó nhanh chóng nhìn linh hồn bình chướng bắt đầu bị Tào Dĩnh thi triển thủ đoạn phá giải. Lông mày của hắn nhíu lại, chợt hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý rung lên. Không gian xung quanh Tiêu Viêm liền ngưng lại, giống như cá nằm trong chậu, đem mọi đường lui phong tỏa. Nhận thấy không gian xung quanh mình ngưng lại, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Đấu tông cường giả quả nhiên là biến thái, giơ tay nhấc chân cũng có thể đem không gian hư vô tạo thành lao tù kiên cố. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Bất quá, may mà Tiêu Viêm cũng không phải là người tầm thường, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng đấu tôn cường giả khó chơi đến cỡ nào. Hắn cũng không dám giữ sức, thiên hỏa tam huyền biến trực tiếp nhảy lên đệ nhị biến, đấu khí trong cơ thể tăng vọt mạnh mẽ, chấn vỡ không gian cầm cố xung quanh mình. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đem hắc y nam tử chặn lại. Phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến, nhìn thấy thực lực Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, trong mắt hắc y nam tử cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, tung ra một chưởng về phía hắn. Một trưởng của hắc y nam tử này nhìn thì nhẹ tênh nhưng sắc mặt Tiêu Viêm lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một chiêu của đối phương trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn, làm cho hắn không thể tránh được. Nếu đã không thể né tránh, vậy thì chỉ có thể đón đỡ. Tiêu Viêm cắn răng một cái, cánh tay quỷ dị khẽ chấn động, một luồng ám kình rất mạnh bộc phát. Bát cực băng. Ám kình từ trong xương Tiêu Viêm truyền lại, sau đó thoát ly, cuối cùng đều đặt lên bàn tay hắc y nam tử. Nhưng cũng chỉ làm cho hắn đình trệ một chút. Khai sơn ấn, phiên hải ấn. Thủ ấn nhanh như chớp, biến ảo tạo thành hai đạo ánh sáng như ngọc. Năng lượng thủ ấn từ trong tay Tiêu Viêm bạo phát dữ dội, oanh kích thật mạnh lên lòng bàn tay hắc y nam tử, làm cho trưởng phong của hắn dần dần suy yếu. Hừ. Có vẻ như cực kỳ bất mãn khi Tiêu Viêm ngoan cố chống lại hắn, trong mắt hắc y nam tử rốt cục cũng xẹt qua một chút vẻ không kiên nhẫn. Linh hồn bình chướng chung quanh do Tào Dĩnh phân phá giải trở nên càng lúc càng mờ nhạt dần. Một luồng năng lượng nóng cháy kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể hắc y nam tử bùng phát, sau đó cánh tay ngừng tụ thành một lớp màu xanh đậm kỳ dị. Từ xa nhìn lại, cánh tay giống như thủy xanh vậy. Khi tinh thần kỳ dị xuất hiện thì trong lòng Tiêu Viêm nảy lên một luồng cảm giác nguy hiểm, cơ hồ như bản năng, hắn cong ngón tay búng ra, ngân vàng bay về phía trước mặt. Địa yêu khôi nhanh chóng hiện ra. Địa yêu khôi vừa mới xuất hiện thì không gian trước mặt Tiêu Viêm liền vặn vẹo một trận. Bỗng một tinh tầng màu xanh, đậm, che kín hai bàn tay, bắt đầu từ trong không gian hư vô vòng lại, sau đó rơi vào lồng ngực của địa yêu khôi. Nhất thời, một đạo âm thanh dị thường chói tai phát ra. Một quyền hạ xuống, vùng ngực vô cùng cứng rắn của địa yêu khôi cư nhiên trực tiếp bị lõm xuống gần nửa tấc. Da tay bị đánh rách tả tơi, lộ ra nội thể màu bạc. kình lực khủng bố sau khi đánh rách tả tơi địa yêu khôi thì trực tiếp đem chấn ngã nó. Sau đó Tiêu Viêm cũng bị một phần lực lượng dư âm truyền lên thân thể, làm cho hắn sắc mặt đương trường tái nhợt, cước bộ thối lui vào hư không. Người này thực lực thật đáng sợ. Chật vật lui ra phía sau, trong lòng Tiêu Viêm cực kỳ hoảng sợ. Nếu không có địa yêu khôi, không có nửa điểm cảm giác đau đớn thì chỉ sợ một quyền này sẽ trực tiếp lấy mạng của nó. Khó có thể tưởng tượng được, nếu một quyền trước đó mà xuyên theo không gian đánh vào người hắn thì hắn sẽ như thế nào đây? Đây cũng là lực lượng của đấu tôn cường giả sao? Liếc mắt nhìn lồng ngực địa yêu khôi gần như hoàn toàn bị phá nát, đồng tử Tiêu Viêm nhịn không được co rụt lại. Phanh! Ngay trong khoảnh khắc Tiêu Viêm ổn định thân hình thì một đạo thanh âm rất nhỏ vỡ tan đột nhiên tại đây mảnh giữa không trung vang lên. Đi đi, linh hồn bình chướng bị phá rồi. Ngay sau đó thanh âm đó truyền ra thì trong nháy mắt thanh âm nũng nịu của Tào Dĩnh cũng truyền vào trong tai mọi người. Nghe được những lời này, phản ứng Tiêu Viêm là nhanh nhất. Vừa mới ổn định thân hình thì không chút chậm trễ nào, ngân mang lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như chớp phóng vào rừng rậm. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!